Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, Quỷ Dị Thạch Bi. Lúc này Đường Mục cũng không có tới gần đông đảo tiến hóa giả hỗn chiến địa phương, trái lại hướng về cái kia xuất hiện trấn phủ thạch bi vị trí mà đi. Vách đá này trực tiếp bị một tầng năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ, hình thành một màu máu lồng. Đồng thời, Đường Mục càng tới gần nơi này vách đá, càng cảm giác được quỷ dị. Tấm bia đá này bầu trời mây đen đen tối, vô số hắc vân ở tế lăn lộn, như đồng sóng biển cuồn cuộn. Trước tấm bia đá diện, đại địa đất đỏ tươi đẹp, tựa hồ bị vô số huyết dịch đúc mà thành. Quanh thân cây cỏ một mảnh trống không, mọc quái dị, âm u khủng bố, khiến cho người cả người hàn khí ứa ra. Đường Mục còn phát hiện những kia tử vong tiến hóa giả thi thể đều hóa thành dòng máu, hướng về thạch bi vị trí phương hướng lưu động, thật giống thạch bi lập chỗ có bộ rễ giống như vậy. Những này dòng máu bị thạch bi hấp thu, theo dòng máu bị hấp thu, Đường Mục phát hiện tấm bia đá này tầng ngoài bao phủ cái kia một tầng năng lượng màu đỏ ngòm cháo, liền dày đặc rất nhiều, mặt trên mây đen cũng càng thêm dày đặc. Trên bia đá bắt đầu xuất hiện từng đạo màu máu hoa văn. Tấm bia đá này tà môn, thật không đơn giản. Đường Mục thấy này, có loại rất dự cảm không tốt. Biết tiếp tục như vậy, tuyệt đối có không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Trừ phi ta có thể ngăn cản bọn họ chiến đấu. Có điều cái ý niệm này Đường Mục chỉ là muốn mà thôi. Những tiến hóa giả đó đã giết đỏ mắt, làm sao sẽ nghe hắn một không có danh tiếng người. Không chỉ có thể không nhìn hắn khuyến cáo, động thủ với hắn khả năng chiếm đa số. Ta muốn nhìn động này phủ đến cùng có cái gì yêu thiêu thân. Biết có một số việc không thể ngăn cản, Đường Mục cũng chỉ có thể lựa chọn tự vệ, sau đó chờ đợi sự tình phát sinh, tái hiện biện pháp giải quyết vấn đề. Soạt, vì tự vệ, Đường Mục cần điểm. Liền, Đường Mục cũng bắt đầu đại khai sát giới. Hơi suy nghĩ, thanh phong kiếm ra, một chiêu kiếm chém ở một viên cây cối bên trên. Một tiếng thê thảm từ bên trên truyền ra, kêu thảm thiết, như quỷ kêu rên. Này nhưng là một chốn tiến hóa giả bị Đường Mục cảm ứng được. Một chiêu kiếm chém giết. Có điều Đường Mục tuy rằng giết chóc cái khác tiến hóa giả, nhưng thủy chung không dám vào cái kia hỗn chiến trung tâm. Nơi đó là chiến đấu điên cuồng nhất địa phương. Coi như là Đường Mục cũng không có tự tin có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Ô ô, đột nhiên một trận quỷ dị âm thanh truyền đến. Thanh âm này xuất hiện, nhất thời làm cho này giết chóc tiến hóa giả căn cứ điên cuồng, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thanh âm gì? Thật quỷ dị a, thanh âm này có trò lừa. Không tốt, cái kia bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị âm thanh, sợ đến những kia ý chí khá là đơn giản, số ít khá là tỉnh táo tiến hóa giả môn từng cái sắc mặt đại biến. Những này tỉnh táo tiến hóa giả bao quát Đường Mục, không thể không đình chỉ săn giết những tu sĩ khác, trốn đi chống lại quỷ dị này âm thanh. Cùng lúc đó, một luồng thâm lạnh hàn ý xuất hiện, dù cho đã có một cấp tu vi Đường Mục, vẫn như cũ cảm giác được một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Quỷ dị, quá quỷ dị. Lúc này Đường Mục cảm giác được này tiên tôn động phủ không phải nơi tốt lành. Thậm chí cái gọi là chuyển thừa, Đường Mục cảm giác rất khả năng có biến. Giết, quỷ dị này âm thanh xuất hiện, những tiến hóa giả đó giết chóc càng thêm tích cực. Sau đó từng cái tiến hóa giả tử vong. Không tới một phút thời gian, những tiến hóa giả đó sẽ chết 99%. Tàn dư không đủ hơn 30 người. trong đó còn bao gồm đường mục loại này núp trong bóng tối tồn tại ở bên trong. Không biết có thể hay không đánh vỡ vách đá này tầng ngoài vòng bảo vệ. Cảm giác được cái kia vách đá quỷ dị, cùng với quỷ dị này âm thanh xuất hiện, để đường mục rất bất an. Vì vậy đường mục lại một lần nữa đi tới trước vách đá. Trầm ngâm chốc lát, đột nhiên vung lên vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng về cái kia vách đá vòng bảo vệ bổ tới. Xì xì, đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm bổ vào cái kia vách đá tầng ngoài vòng bảo vệ mặt trên. Phát sinh điện từ bình thường âm thanh, đồng thời cái kia màu máu vòng bảo vệ rung động một hồi. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Đường mục công kích cũng không thể đủ nắm này màu máu vòng bảo vệ như thế nào. Đáng ghét, lẽ nào nhân loại này phát hiện cái gì? Ngay ở đường mục công kích màu máu vòng bảo vệ thời điểm. Nhưng là gây nên trên vách đá cái kia diện trong u ám diện nhất đạo âm ảnh chú ý. Bóng ma này phát sinh chỉ có âm ảnh bản thân mới có thể nghe được âm thanh. Có vẻ rất là quỷ dị. Bóng ma này nhất thời để đường mục thật giống cảm ứng được cái gì tự. Đường mục nghi hoặc nhìn xuống phía trên thạch bích mây đen một chút. Trầm ngâm lại, thu hồi vận nhật bảo kiếm. Sau đó bắt đầu lùi về sau. Trong lòng tràn ngập cảnh giác. Nhưng là đường mục vừa lại cảm giác được thạch bi cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho đường mục càng thêm cảm giác được tấm bia đá này không đơn giản. Thậm chí quỷ dị này tất cả rất khả năng cùng tấm bia đá này có rất lớn quan hệ. Mà ngay ở đường mục lùi về sau không đến bao lâu, theo giết chóc tiến hành rất nhanh, lưu lại tiến hóa giả tu sĩ chỉ còn dư lại 10 người. Đây là một tu sĩ. Đường mục toán một, cái kia tăng thi bên trong Khương Vương toán một, còn có một con hắc hùng biến dị thú. Đường mục ba người này là ngoại lai, còn có 7 cái là cái này bí cảnh bản thổ sinh linh. Một người trong đó võ tu, một kiếm tu, một pháp tu, một gen tiến hóa giả, một dị có thể tiến hóa giả, một phù văn tu sĩ, một thể tu. Đây là một tu sĩ có thể tiếp tục sống sót, đều là người tài ba, thực lực đều là rất mạnh mẽ. Chính diện chiến đấu, coi như đường mục cũng chưa chắc có thể rất nhanh tốc giết chết một. Nếu là những tu sĩ này liên thủ, đường mục nhiều nhất chỉ có thể đối phó 3 người. Vượt qua 3 người, đường mục cũng không thể là đối thủ. Người may mắn còn sống sót 10 người. 10 người dự bị trở thành tiên tôn người truyền thừa, có thể thu được tới gần thạch bi cơ hội luyện hóa thạch bi giả, có tiên tôn truyền thừa, đồng thời thu được tiên tôn động phủ nắm giữ quyền. Vừa lúc đó, cái kia mới bắt đầu xuất hiện âm thanh lại một lần nữa xuất hiện, đem đón lấy quy tắc nói ra. Sau đó 10 đạo hào quang màu đỏ ngòm ở đường mục chờ vẫn không có đến cùng phản ứng tình huống, liền tiến vào mi tâm của bọn họ. Luồng hào quang màu đỏ ngòm này chính là tới gần bia đá kia bằng chứng. Bằng không là không thể xuyên qua cái kia màu máu vòng bảo vệ, tới gần thạch bi. Đồng thời, mọi người biết chỉ có một tu sĩ hoặc là tiến hóa giả có thể luyện hóa thạch bi. Thành vì cái này bí cảnh chủ nhân, cũng được này tiên tôn mới truyền thừa. Vì vậy được ánh sáng đỏ ngòm bên trong mang theo tin tức. Từng cái tu sĩ, hoặc là tiến hóa giả nhất thời lẫn nhau cảnh giới lên. Này bí cảnh không đơn giản. Nếu chúng ta 10 người đều có cơ hội luyện hóa tấm bia đá này, nhưng nếu là không đồng lòng, cuối cùng rất khả năng một cũng đừng nghĩ được luyện hóa tấm bia đá này, cùng được này tiên tôn truyền thừa. Bằng vào chúng ta vẫn là định cái kế tiếp chương trình tốt hơn. miễn cho đến thời điểm chúng ta cũng không chiếm được. Vào lúc này, cái kia phù văn tu sĩ nói rằng, hiện tại có 10 người, không nhìn ra ai mạnh ai yếu. Nhưng nếu là cái kia muốn luyện hóa thạch bi, tất nhiên trở thành chúng thì chi. Vì lẽ đó đến thời điểm ai cũng đừng muốn lấy được này tiên tôn truyền thừa cùng động phủ. Vì vậy bọn họ nhất định phải định cái kế tiếp chương trình, mới có cơ hội lấy được này tiên tôn truyền thừa cùng động phủ. Nhưng không biết chúng ta làm sao định chương trình này, một thanh âm vang lên. Mọi người nhìn tới, chính là cái kia pháp tu. Người này rất tao nhã, cũng rất tự tin. Hết chương.